Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 740, Vi Tướng Quân. Cầu đặt mua, kỵ binh cái này một binh chủng, trong vòng xoáy tiết cảnh có thể không phổ biến. Bình thường mà nói, hồn thú bộ đội đều là bộ binh đoàn. Đây cũng là thói quen mà thôi. Bất quá, nếu đế quốc phái ra kỵ binh đoàn, một phương diện đại biểu cho quốc gia này có cao giai binh chủng. Một phương diện khác, cũng đại biểu cho đế quốc có chuẩn bị mà đến. Đây là muốn tính nhắm vào trùng kích, truy sát nhân loại binh đoàn A. Mà lại, đế quốc Tuyết Tướng Trúc dẫn đầu vậy mà không phải Tiết Thi Tuyết Quỷ, mà là Xương Tử Sĩ, Tiết Ngục Đấu Sĩ. Người đế quốc không nhìn chúng những cái kia hôi thối zombie A. Cao Lăng Vi nhìn về hướng Thạch Lan, đi nói cho Vinh Lăng, để hắn xuất lĩnh hồn thú quân đoàn bày trận, ở hậu phương áp trận. Đúng, Cao Lăng Vi, may, lời còn chưa dứt, Cao Lăng Vi liền ngừng lại, lại là nhìn thấy cái kia hắc giáp hồng anh nữ kỵ binh. Vậy mà mang theo một mặt hoa hồng văn mặt nạ trở về rồi. Cao Lăng Vi sắc mặt thoáng cổ quái, Long Tương Thiết Kỵ quân thuần một sắc toàn phong bế thức mũ giáp. Trừ thống lĩnh Mai từ bên ngoài, các binh sĩ đều là không lộ mặt. Bây giờ tốt chứ, duy nhất mang theo nửa phong bế thức mũ giáp Mai Tử cũng không lộ mặt. Mai Tử, cái này lơ lửng xấu mặt có tật xấu, có thể hiểu ý của ta. Ta không cần hấp thu nó làm hồn sùng, có thể trực tiếp mang lên mặt khi trang bị. Cao Lăng Vi, phàm là Vinh Đào Đào ở đây, cao thấp đổi câu trước, liền bạch chơi thôi. Hạ sư phụ, mau trở lại nha. Sư nương cõng ngươi bạch chơi đi nha. Cao Lăng Vì ý nghĩ đương nhiên không có như thế tiêu xài một chút. Nàng mở miệng nói, sư nương, tổ chức Long Tương ngăn địch. Đế quốc tới chi ngàn người kỵ binh đoàn. Ngàn người kỵ binh đoàn. Mai Tử trong lòng run lên. Nhân loại binh đoàn hết thảy cũng mới hơn 100 người. Mà Thanh Sơn Hắc Diện Doanh lại bị rút ba tiểu đội ngũ đi nghênh đón đại quân. Cho nên lúc này, tất nhiên quân binh sĩ không hơn 100 người. Mấy ngày qua, mọi người thu phục hồn thú bộ lạc không ít, thôn dân gần ngàn, nhưng vấn đề là các hồn thú vừa mới gia nhập, không có trải qua hệ thống huấn luyện, càng là ngư lòng hỗn tạp, không có quá mạnh lực ngưng tụ. Cùng là tướng lĩnh, Mai Tử ý nghĩ cùng Cao Lăng Vi nhất trí kinh người. Lại ngay đầu tiên liền nghĩ đến đế quốc Dương Mưu, một khi phe nhân loại thua, thậm chí đều không cần thắng thua. Cho dù là nhân loại binh đoàn tại người đế quốc trước mặt thể hiện ra một tơ một hào mềm yếu, nhát gan, như vậy tất nhiên quân vừa mới xây dựng hồn thú đoàn đội tất nhiên sẽ tán loạn. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò, sư nương, không nên động thủ tùy tiện, hết thảy nghe ta hiệu lệnh. Nếu đối phương thống soái là Tiết Tướng Trúc, một khi băng trúc đại trận mở, đem đối với chúng ta tạo thành đả kích nghiêm trọng. Mai Tử, tìm người, cho đế quốc này Tiết Tướng Trúc an bài. Cao Lăng Vi, ta tới. Mai Tử còn tại trong lòng tìm kiếm lấy hợp cách người ám sát. Nghe chút Cao Lăng Vi lời này, nàng lúc này gật đầu. Cũng tốt, ngươi cùng ở bên người Đào Đào lâu, bao nhiêu cũng sẽ một đôi lời chào phúng a. Cao Lăng Vi, Mai Tử quay đầu ngựa lại, hướng trong đại quân phóng đi, nghiêm nghị quát, Long Tương quân, đi theo ta, bày trận, ngăn địch. Cao Lăng Vi cũng triệu hoán ra chính mình Tiết Dạ Kinh, dục ngựa chạy tới tiền quân. Nếu không cách nào lui tránh, trực diện đế quốc thì như thế nào? Theo không ngừng bài binh bố trận, Long Tương Thiết Kỵ đè vào đại quân phía trước nhất, Cao Lăng Vi đứng hàng trong quân, bên cạnh là rượu, trà, xuân, thu, đỏ các loại giáo sư, cùng ngồi ngay ngắn trên Tiết Tuyết Tê Mai hiệu trưởng. Còn sót lại hai chi Thanh Sơn Hắc Diện tiểu đội hiện lên nửa bao khỏa thức, tại Cao Khánh Thần dẫn đầu xuống vây quanh giáo sư đoàn. Lại sau này, chính là đám người mấy ngày nay thu phục ngàn người hồn thú thôn dân. Bởi vì khu vực này tương đối sáng sủa, các hồn thú trước tiên liền thấy được đế quốc phương hướng đánh tới binh đoàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồn thú trận doanh sao động bất an lấy, thậm chí ẩn ẩn có đại loạn dấu hiệu. Có thể nghĩ, người đế quốc tại bọn này hồn thú các thôn dân trong lòng lưu lại cỡ nào nồng đậm bóng ma. Vinh Lăng làm hồn thú bộ đội thống lĩnh, đã nhận ra thôn dân sau lưng lại lo lắng hãi hùng thành bộ dáng này. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Hắn một thân xương tiết ông tác hưởng. Tức giận gào thét thú mà nói. An tĩnh, hết thảy cho ta an tĩnh. Uy vũ quỷ tướng quân sừng sững tại Tuyết Tê Vương sau trên sống lưng. Cầm trong tay phương thiên họa kích. Bỗng nhiên vung mạnh, phía sau áo choàng bay phất phới. E ngại người đế quốc trước đó. Các ngươi hẳn là trước e ngại ta. Tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Vinh Lăng hoàn toàn chính xác rất phiền muộn. Hắn vốn cho là mình có đất dụng võ. Có thể giúp ba ba mụ mụ chia sẻ trách nhiệm. Nhưng mà cái này nguồn mộ lính chất lượng thật là quá kém. Còn không bằng chính mình đi dã ngoại triệu tập một đám không đầu không đuôi tuyết thi tuyết quỷ. Đâu, hồn thú các thôn dân cũng là không đều là già yếu tàn tật. Chỉ cần liên hợp cùng một chỗ, đủ để bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng vấn đề là, những hồn này thú thôn dân lòng người không đủ. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách ngưng tụ. Trường kỳ thụ nô dịch, thụ chèn ép hồn thú các bộ lạc. Ngươi để bọn hắn đột nhiên đứng lên. Cốt khí 10 phần phản kháng đế quốc. Vậy đơn giản là thiên phương dạ đàm. Những cái kia có cốt khí thôn dân, cũng sớm đã bị người đế quốc an bài rõ ràng. Dám can đảm phản kháng đế quốc thôn dân, đều không ngoại lệ, đều tại người đế quốc vơ vét thôn thời điểm bị chỗ lấy cực hình. Thời gian dần trôi qua, các hồn thú không còn dám phản kháng, cũng học xong nhẫn nhục chịu đựng. Cao Lăng vì ý nghĩ thật rất đúng. Lần thứ nhất cùng đế quốc ở giữa đối thoại, nàng không có khả năng biểu hiện ra ngoài nửa điểm nhát gan. Nếu không, cả chi bộ đội sẽ triệt để sụp đổ. Sau này làm việc cũng lại khó triển khai. Trùng hợp chính là, Cao Lăng vì một mực là cái phong mang quá thịnh, cực kỳ cường thế hạng người. Nàng ôn nhu cũng không nhiều, tuyệt đại đa số cho Vinh Đào Đào, còn lại một chút cho chiến hữu, giáo sư, các bạn học đi phân, người đế quốc, hiển nhiên không tại Cao Lăng vì thân mật đối đãi phạm vi bên trong. Đông, đông, đông, đông, đông, đông, tiết vụ tràn ngập bên trong. Trùng trùng điệp điệp ngàn người kỵ binh đoàn dâng lên. Đảo mắt liền giết tới Long Tương trước trận 200-300 mét. Ngừng. Cầm đầu tiết tướng Trúc giơ cao trong tay tiết chế trường thương. Đại quân dựa theo quán tính đi về phía trước mấy chục mét. Lúc này mới chậm rãi dừng hẳn. Mặc dù không đạt được kỷ luật nghiêm minh trình độ, nhưng cũng được xưng tụng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Một màn này bị đám người thu nhập tầm mắt. Cũng hiểu biết chi này bộ đội đế quốc không phải quân lính tản mạn. Tối thiểu là trải qua chính quy huấn luyện. Phải biết, cho dù là hình người hồn thú lại thế nào giống người. Nội tâm táo bạo cùng dã tính đều là chân thật tồn tại. So với nhân loại binh sĩ mà nói, hồn thú binh sĩ đương nhiên càng khó quản giáo. Trước mắt chi này hồn thú bộ đội triển hiện ra phong mạo. Đã thuộc về thượng thừa mặt hàng. Quả thật là nhân tộc. Cầm đầu tiết tướng Trúc một thân xương tiết ông tác hưởng. Thú ngữ rõ ràng truyền vào nhân tộc trong trận. Hứ, ha ha tương đương, ha ha ha ha ha, phi thường đột ngột. Từng đợt khinh thường, khinh bỉ tiếng cười nhạo liên tiếp vang lên. Đế quốc kỵ binh đoàn cũng không phải đang cười nhạo nhân tộc, mà là chế giễu trốn tránh tại nhân loại quân đoàn hậu phương đám kia dân đen. Giờ phút này, nhân loại binh đoàn trận hình hoàn toàn chính xác có chút buồn cười. Rải rác trăm người binh đoàn đè vào phía trước nhất, mà ngàn người hồn thú bộ đội lại co đầu rút cổ ở hậu phương. Không chỉ có khí thế suy yếu, ánh mắt trốn tránh, thậm chí có hồn thú bị dọa đến run lẩy bẩy. Tựa hồ chỉ cần người đế quốc thoáng đè ép, những dân đen này liền sẽ chạy tán loạn, hoặc là trước trận đầu hàng. Thống lĩnh tuyết tướng Trúc cũng không có chế giễu, nhưng trong lòng cảm giác ưu việt lại là không đè nén được. Nó thậm chí cho là nhiệm vụ lần này không nên xuất động kỵ binh của mình đoàn. Tùy tiện ra một chi bộ đội, là có thể đem cỗ này cao hứng thế lực đánh tan. Đế quốc tuyết tướng Trúc trường thương trong tay trực chỉ Vinh Lăng. Ngươi, đi ra trả lời. Vinh Lăng ở vào nhân loại binh đoàn đằng sau. Hồn thú bộ đội trước đó. cháy hừng hực nến mắt nhìn thẳng xa xa đồng loại. Một thân xương tiết ông tác hưởng. Không tới phiên ta. Ồ, đế quốc tuyết tướng Trúc trong lòng có chút kinh ngạc. Làm đồng loại, nó đối tự thân đặc tính hiểu quá rồi. Chỉ có chân chính bị tin phục đằng sau, tiết tướng Trúc mới có thể bỏ ra nội tâm trung thành. Mà tại mấy ngàn đại quân trận trước, cái này tiết tướng Trúc cam nguyện nói ra dèm pha như vậy tự thân mà nói. Nó nhận ra là ai? Đế quốc tiết tướng Trúc cao giọng quát, đến cái biết nói chuyện. Thu đỏ, Cao Lăng Vi nhẹ giọng mở miệng, sau đó nhẹ nhàng gót giày nhẹ đập bụng ngựa, dục ngựa hướng về phía trước. Còn lại giáo sư vẫn như cũ tọa trấn trong quân. Trịnh Khiêm Thu cùng Trần Hồng Thường lúc này dục ngựa đuổi theo. Tổ ba người xuyên qua Long Tương trận doanh, từ hắc giáp kỵ binh hạng nặng trong trận đi ra. Ngươi, đế quốc tiết tướng Trúc một đôi nến mắt lúc sáng lúc tối, trong lời nói mang theo từng tia khinh thị, tựa hồ ẩn hàm năm cái chữ lớn. Ngươi có tài đức gì? Vẻn vẹn từ trên thể hình mà nói, nhân tộc hoàn toàn không cách nào cùng thú tộc so sánh. Cho nên cho người trực quan cảm thụ, chính là trên khí thế khác biệt. So sánh với, tiết tướng Trúc ngược lại là càng kỳ vọng hắc giáp kỵ binh hạng nặng bên trong. Mặt kia mang hoa hồng văn mặt nạ nhân tộc đi ra. Ta gặp qua các ngươi nhân tộc, có được rất nhiều kỳ kỳ quái quái năng lực, có chút trí tuệ. Tiết tướng Trúc tiếp tục mở miệng chất vấn. Đã các ngươi có chút trí tuệ, vậy các ngươi biết mình đang làm gì sao? Cao Lăng Vi, đưa chúng nó từ đế quốc ức hiếp phía dưới giải cứu ra. Nghe vậy, tiết tướng Trúc một đôi nến mắt ngọn lửa đột nhiên vọt cao. Cao Lăng Vi câu nói này rất ngay thẳng đến trực tiếp hướng đế quốc hưng sư vấn tội. Ngay thẳng đến song phương trận doanh có thể trực tiếp khai chiến. Như thế vừa sao, tiết tướng Trúc gắt gao nhìn chằm chằm nhân tộc nữ hai. Tựa hồ cũng hiểu biết nhân loại yếu đuối này, vì cái gì có thể làm đại quân thống lĩnh. Nó trầm giọng nói. Các ngươi triệu tập lại những bộ lạc này, hết thảy thuộc về đế quốc chúng ta. À, Cao Lăng Vi một tiếng cười khẽ, những người này không phải là bị đế quốc chặn ở ngoài cửa à? Không phải là không có tư cách tiến vào tường cao bên trong à? Tiết tướng Trúc ông tác hưởng thanh âm càng âm trầm. Những bộ lạc này đều là chúng ta tài nguyên, dù là không có tư cách tiến vào trong đế quốc, cũng hết thảy thuộc về chúng ta. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Hàng tháng tiến cống, đời đời xưng thần. Tiết tướng Trúc, nhân tộc, xem ra ngươi cái gì đều hiểu. Cao Lăng Vi, đúng vậy, ta hiểu, cho nên ta muốn cải biến đây hết thảy. Cải biến? Tiết tướng Trúc rốt cục chịu đựng không nổi cái này nói khoác mà không biết ngượng nhân tộc. Trong thanh âm mang theo một tia trào phúng. Từ đế quốc tồn tại, quy tắc liền một mực lưu truyền đến nay. Cải biến? Ngươi lấy cái gì cải biến? Bằng ngươi cái này trăm tên nhân tộc binh sĩ, ngàn tên nhu nhược dân đen. Ngươi đây, Cao Lăng Vi lại là cười. Nguyện ý gia nhập chúng ta à? Cùng một chỗ phá hủy cái này tàn bạo đế quốc. Ta có thể cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Thủ hạ ta rất thiếu thú tộc tướng lĩnh. Trong lúc nhất thời, đế quốc tuyết tướng Trúc nội tâm hoạt động cực kỳ đặc sắc. Cái kia một thân xương tiết trắng trợn chấn động ra, trò cười, hướng ngươi cúi đầu xưng thần, ngươi đang vũ nhục ta. Cao Lăng Vi nhìn qua tiết tướng Trúc cái kia một đôi nến mắt, mỗi chữ mỗi câu, ngươi trung thành cho sai người, ta sẽ hướng ngươi chứng thực điểm này. Cái kia hơi có vẻ thanh lãnh thanh tiến cực kỳ tính xuyên, thấu, tại lặng ngắt như tờ trong đại quân tùy ý hoành hành, lướt qua từng cái binh sĩ thân ảnh. Truyền vào từng cái hồn thú trong tai. Nhân tộc này thống soái là thật cương. Hồn thú các thôn dân đều là Cao Lăng Vi tự mình thu phục. Nhưng nói thật, rất nhiều thôn dân là e ngại Tuyết Lâm Vương giả nguyệt báo, cho nên mới kiên trì gia nhập. Cho đến ngày nay, khi Cao Lăng Vi tại hai quân trước trận lấy hung hăng như vậy tư thái, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ người đế quốc giờ phút này, các hồn thú nội tâm là chấn động không gì sánh nổi. Trong suy nghĩ quái vật khổng lồ đang bị khiêu khích. Trận chiến này đã không thể tránh né. Cuối cùng, đến cùng là đế quốc mặt mũi mất hết, uy nghiêm hủy hết. hay là nhân tộc bị triệt để nghiền nát? Hoang đường mộng tỉnh, không có người nào biết đáp án. Các hồn thú duy nhất biết đến là đế quốc tiết tướng Trúc đã giận không kềm được, gần như bộc phát biên giới. Mệnh của ngươi, ta lưu lại. Đế quốc tiết tướng Trúc trường thương trực chỉ Cao Lăng Vi. Thậm chí bị tức đắc chí sắt phát run. Giết, giết, giết. Ngàn người binh đoàn như cuồn cuộn dòng lũ, hướng nhân loại binh đoàn trùng sát ra. Cao Lăng Vi trên thân vậy mà bốc cháy lên cháy đỏ rực trạch hỏa diễm. Hiển nhiên, đây là tiết tướng Trúc hồn kỹ băng Trúc Tẫn. Nhưng mà băng Trúc Tẫn là thiêu đốt hồn lực hồn kỹ. So với tổn thương Cao Lăng Vi mà nói, đế quốc tiết tướng Trúc cách làm này không thể nghi ngờ là tại hướng phía dưới thuộc bọn họ tuyên cáo. Nhân tộc này, ta, theo đại quân trùng sát, nhưng nhân loại các binh sĩ cũng không gặp tinh thần công kích. Như vậy xem ra, cái này ngàn tên hồn thú kỵ binh cũng không phải là tuyết ngục đấu sĩ, mà là thuần một sắc xương tử sĩ. Ân, cũng đúng, kỵ binh phối hợp phong tiết đại nhận, hoàn toàn chính xác hiệu quả phi phàm. Thu, bày trận, Cao Lăng Vi nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm trùng sát mà đến tiết tướng Trúc. Chỉ một thoáng, nàng trong một đôi tròng mắt tách ra một đóa hoa sen. Tám cánh hư ảo cánh sen, một mảnh thực thể cánh sen, màu xanh biếc hoa sen tản ra ánh sáng yếu ớt, đóa hoa như luân bàn đồng dạng, vậy mà chậm chậm xoay tròn ra. Trong nháy mắt, một ngựa đi đầu tiết tướng Trúc liền bị túm vào chu liên trong không gian. Bắt giặc trước bắt vua, đế quốc tiết tướng Trúc hiển nhiên chúng Cao Lăng Vi mưu kế. Từ đầu đến cuối, Cao Lăng Vi một mực tại nhằm vào đế quốc tiết tướng Trúc. Mặc dù nàng không có Vinh Đào Đào như vậy đem trào phúng kéo đến cực hạn năng lực, nhưng hiển nhiên, tâm cao khí ngạo tiết tướng Trúc tại Cao Lăng Vi dăm ba câu ở giữa, nến trong mắt cũng căn bản dung không được bất kỳ kẻ nào. Đột ngột đứng tại to lớn quả sen phía trên tiết tướng Trúc, nhịn không được trong lòng kinh ngạc, sau đó lại nội tâm kinh hoàng không thôi. Tiết tướng Trúc không thể tin hô, sen, hoa sen, siêu tương đương, đáp lại nó là một mảnh cực tốc xoay tròn cánh sen. Siêu tương đương, siêu tương đương, siêu tương đương, không, đáp lại nó là phô thiên cái địa, lít nha lít nhít cánh sen. Nếu như là vật lý chuyển vận mà nói, tiết tướng Trúc ngược lại là có thể cầm áo giáp đi khiêng. Cho dù là gánh không được, cái kia tiết vụ tạo thành thân thể cũng có thể có nhất định trình độ vật miễn hiệu quả. Nhưng là tại cái này chu liên cánh hoa trong thế giới tinh thần, tiết tướng Trúc là thuần túy tinh thần thể, nó lấy cái gì miễn? Trong thế giới hiện thực, tiết tướng Trúc tại trong khoảnh khắc ngã xuống ngựa đến. Thống lĩnh, thống lĩnh, trong lúc nhất thời, công kích phía trước bọn kỵ binh trận cước đại loạn, trắng trợn như vậy công kích, quán tính phía dưới, ai có thể ngừng được. Kỵ binh tạo thành cuồn cuộn chảy dài, móng ngựa loạn đạp, trực tiếp nuốt sống tiết tướng Trúc thân thể, mà đối với người khoác khôi giáp tiết tướng Trúc tới nói, đạp ở trên người móng ngựa sẽ không cho nó mang đến thương tổn quá lớn. Huống chi, giờ này khắc này, nó cũng không có tâm tư đi cân nhắc bị dẫm đạp mùi vị. Song trọng thế giới, tiết tướng Trúc không phải không trải qua. Nó cùng tiết ngục đấu sĩ bộ tộc chiến đấu số lần rất nhiều. Nhưng là thân kinh bách chiến tiết tướng Trúc, chưa bao giờ từng gặp phải loại cấp bậc này tinh thần luyện ngục. Cái kia toàn tâm đau đớn trong nháy mắt truyền lại toàn thân. Lít nha lít nhít cánh sen đã không phải là mưa to, căn bản chính là quét sạch ra hoa sen phong bạo. Cái này, nàng là muốn đem tinh thần thể của ta lăng trì xử tử, triệt để xé nát sao? Ý nghĩ như vậy thoáng qua tức thì, bởi vì đau đớn kịch liệt đã không cách nào làm cho nó lại tiếp tục suy tư. Duy nhất may mắn chính là, tiết tướng Trúc còn có thể kêu thảm, dù sao cũng là tinh thần thể, không cần thật chấn động xương tuyết, nó liền có thể phát ra âm thanh. A, cấp tốc quét sạch hoa sen trong phong bạo. Cao Lăng Vi cất bước tiến lên, một mảnh cánh hoa sen xuyên thấu thân thể của nàng, nhưng không có cho nàng mang đến bất cứ thương tổn gì. Nhìn xem cái kia bị cánh sen lăng trì tiết tướng Trúc, Cao Lăng Vi trong mắt không có nửa điểm thương hại. Nàng chỉ là một tay nắm lấy cái kia tiết chế mũ giáp. Đem tiết tướng trúc sách lên. Lời nói ở giữa mang theo nồng đậm thẩm phán ý vị. Ngươi, có tội, Long Tương Quân, toàn quân chuẩn bị. Trong thế giới hiện thực, Cao Lăng Vi khí chất biến đổi. Chỉ gặp nàng một tay bên trong sáng lên phương thiên họa kích. Cái kia nhìn về phía đế quốc kỵ binh đoàn ánh mắt. Cũng không còn giống như là đối đãi địch nhân. Càng giống là đối đãi ngàn tên tử tù. Đã thấy cái kia ngàn tên tử tù nhao nhao giơ cao bàn tay. Không trung vô số phong tuyết đại nhận cấp tốc thành hình. Nhưng mà, ngay tại phong tuyết đại nhận tiếp cận lớn nhất chém vào khoảng cách thời điểm. Hồ Tương Đương, nửa quy tại trong đống tiết Trịnh Khiêm Thu. Ngay phía trước mấy chục mét có hơn. Vô số thô to cây mây phun trào ra. Tùy ý quật lấy thế gian vạn vật. Biến dị kinh cức xương hoa hồn kỹ xương lãnh kinh cức. Hí hí hí hí. Hí Tương Đương, hí hí hí hí. Hi chỉ một thoáng, ngàn người kỵ binh đoàn người ngã ngựa đổ, tiền quân bị che trời bụi gai cây mây nuốt mất, quật, lật tung, hậu quân lúc này đụng vào tiền quân, cả chi bộ đội trung ương bộ vị lại có một tia đình trệ, lâm vào trong vũng bùn, đây là một mảng lớn kinh cức hải dương, không, đây là một mảnh sống thừng gạt ngựa. Cùng lúc đó, Cao Lăng Vi trong tay phương thiên họa kích bỗng nhiên cho đến phía trước. Long Tương Quân, đinh vào, đinh vào, đinh vào, người trong nghề, chính là mùi vị này. Mai Tử đôi mắt nóng bỏng, hận không thể điểm danh biểu dương tên đồ đệ này. Chỉ gặp sư nương trong tay thật dài giáo ngựa bay thẳng đâm ra ngoài. Liên đới lấy, sau lưng hắc giáp kỵ binh hạng nặng dục ngựa vọt tới trước. Nhao nhao ném mạnh ra giáo ngựa. Cùng một thời gian. Vô số tiết long quyển từ phía trước ngàn người kỵ binh đoàn trong trận quấy ra. Hiển nhiên, tiết long quyển thuộc về, đinh vào chiến thuật này bên trong tất yếu động tác. Dưới trướng có được Long Tương thập bát kỵ Cao Lăng Vi. Đối với Long Tương thiết kỵ quân chiến thuật hiểu quá rồi. Hồ Tương Đương Trần Hồng thường canh giữ ở Cao Lăng Vi bên cạnh. Chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Đằng đằng sát khí hắc giáp kỵ binh hạng nặng. Cấp tốc nuốt sống Thu Đỏ Vi thân ảnh, tư tổ ba người bên người gào thét mà qua, hung mãnh khí lãng quấy lên Cao Lăng Vi cái kia thật dài đuôi ngựa, theo trọng kỵ cuồn cuộn hướng về phía trước mà tùy ý phiêu đãng, kích phong chỗ hướng, mệnh chỗ hướng, giết, 5.000 chữ, cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.